Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1127, xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn lặng yên vận chuyển tiểu bàn nhược kinh, trên thân dần tán phát nghiệp hỏa vô hình, những quỷ quái kia căn bản không dám tới gần hắn. Phương Minh Tô bọn hắn bên kia bị vây công, Chu Văn lại thảnh thơi ngồi bên trong rừng trúc quan chiến. Năng lực của tuyết nữ hết sức tương tự băng nữ, chiến lực xấp xỉ ngang nhau, không chênh lệch nhiều. Kiều Cơ và Hải tọa đầu cõng đàn, một người xuất quỷ nhập thần, một người am hiểu âm hệ công kích, mà Đại Thiên Cầu không chỉ có lực lượng và tốc độ cực mạnh, hơn nữa còn tinh thông lực lượng nguyền rủa hệ. Bốn khổng cụ dị thứ nguyên sinh vật cùng nhau vây công Phương Minh Tô, mặc dù Phượng Hoàng Viêm có tác dụng khắc chế mạnh với dị thứ nguyên sinh vật âm hệ, nhưng hắn vẫn rơi vào thế hạ phong. Những quân sĩ kia thì thảm hại hơn, Phương Minh Tô đã vô phương chiếu cố bọn hắn, chẳng qua ảnh hưởng của khủng cụ chiến đấu thôi, đã giết chết hơn phân nửa quân sĩ. Chỉ có sĩ quan đầu chọc và mấy người có thực lực mạnh mẽ vọt ra thế nhưng lao vào bên trong biển quỷ quái, chỉ sợ chết đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chu Văn không đi cứu bọn họ, không phải nói hắn không muốn cứu, mà đã không cứu nổi. Phượng Hoàng Viêm mạnh thế nào, Phương Minh Tô mạnh thế nào, chung quy chỉ là khủng cụ cấp, mà trong giếng kia lại có thiên tai cấp lực lượng phun ra ngoài, âm khí kinh khủng như vô cùng vô tận, khiến những quỷ quái kia được gia trì coi như bị giết chết cũng trong âm khí không ngừng tái sinh. Thiên tai sinh vật sắp xuất thế, nếu không mau mau trốn khỏi Tân Nương Đảo, đến lúc đó đừng nói cứu bọn họ, chỉ sợ Chu Văn cũng không giữ nổi mạng của mình. Chu Văn triệu hồi ra thổ hành thú, lợi dụng độn thổ di chuyển nhanh chóng trên hòn đảo tìm kiếm tung tích của Bạch Thạch Mỹ. Hiện tại những nơi có quỷ quái đều bị đám người Phương Minh Tô hấp dẫn, quỷ quái mạnh mẽ không có thời gian đi quản Chu Văn. Khắp nơi trên Tân Nương Đảo đều có dị thứ nguyên sinh vật, cũng không lâu lắm, Chu Văn đã tìm được Bạch Thạch Mỹ đang chiến đấu với dị thứ nguyên sinh vật quỷ quái. Tu vi kiếm đạo của Bạch Thạch Mỹ cực cao, mà rõ ràng có cái bóng của thiên ngoại phi tiên, trong đám quỷ quái vừa tránh vừa xung phong, giết chết không ít dị thứ nguyên sinh vật. Đáng tiếc nàng chỉ là sử thi, gặp được thần thoại quỷ quái về sau, kết quả chút lực bất tòng tâm, bị áp chế vô cùng thảm. Chu Văn hướng về phía Bạch Thạch Mỹ, khí tức đại phạm thiên trên người lộ ra, quỷ quái bốn phía lập tức tốc độ cao thối lui, không dám ngăn trước người Chu Văn. Thời điểm Chu Văn đi tới trước người Bạch Thạch Mỹ, những quỷ quái kia đều đã thối lui đến trăm thước, không có một đầu dị thứ nguyên sinh vật quỷ quái nào dám xông lên, dù cho thần thoại sinh vật cũng không ngoại lệ. Ta không sao, Bạch Thạch Mỹ nhìn Chu Văn một chút, lại nhìn những dị thứ nguyên sinh vật kia nhượng bộ lui binh kia, vẻ mặt dị thường cổ quái. Không bị sao thì tốt, chúng ta đi. Chu Văn mang theo Bạch Thạch Mỹ hướng về phía bờ biển, coi như không tìm thấy cách phá giải vết nứt không gian đi ra ngoài, cũng phải mạnh mẽ lao ra, bằng không chỉ có đường chết. Lần trước chém giết Đế Thiên, Lục Tiên kiếm thiếu chút nữa lấy mệnh Chu Văn, hắn không nguyện ý sử dụng lần nữa. Huống chi Chu Văn đã biết lần trước hắn chỉ giết chết Đế Thiên, chẳng qua là một phân thân mà thôi, Đế Thiên chân chính bị giết chết do Vương Minh Nguyên thừa cơ đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Văn mang theo Bạch Thạch Mỹ dọc theo bờ biển mà đi, đáng tiếc vẫn không tìm được đường thoát ra ngoài, tựa hồ tất cả mọi chỗ đều bị vết nứt không gian bao phủ, căn bản không thoát ra được. Ầm ầm, tại vị trí thôn âm khi kinh khủng như núi lửa phun trào vọt lên bầu trời, trong nháy mắt đem bầu trời biến thành màu đen, rõ ràng hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng lúc này bầu trời đã đem kịt màn đêm buông xuống. Thiên tai sinh vật sắp xuất thế, Bạch Thạch Mỹ biến sắc nói. Chu Văn khẽ nhíu mày, muốn tìm được đường ra không thực tế, phương pháp duy nhất chính là cưỡng ép xông vào. Nhưng cưỡng ép trùng kích vết nứt không gian khẳng định không thực tế, vết nứt không gian thì tương đương ngàn về đao chỗ đó, ngươi di chuyển càng nhanh, chết càng sớm. Cái Chu Văn gọi là xông vào trên thực tế vẫn phải có chút kỹ xảo, mà không phải mãng phu đấu đá lung tung. Vận chuyển nguyên khí quyết ma thần kỳ, Chu Văn khắc vẽ đồ án thẳng hề bên trên vận mệnh chi luân, đồ án này đại biểu cho mệnh cách đại ma thần và mệnh hồn tân kỳ nguyên, có lực lượng không gian kỳ dị. Lực lượng không gian đơn thuần vẫn chưa đủ để Chu Văn lao thoát ra khỏi vết nứt không gian trên Tân Nương Đảo. Để ta thử một chút xem, không gian nơi này có thật bị đóng chặt hoàn toàn hay không? Chu Văn duỗi ngón tay, chiếc nhẫn thẳng hề kia xuất hiện trên ngón tay hắn, đồng thời trong hai mắt thẳng hề lóe lên ánh sáng vặn vẹo. Trên lực lượng chiếc nhẫn thẳng hề được phóng thích không gian ba động trên mặt nhẫn càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ muốn cộng minh với vết nứt không gian trên Tân Nương Đảo. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy trên bầu trời lóe lên một vệt kim quang, một hư ảnh hoàng kim, như sao chổi hướng về phía này. Ầm ầm, chùm sáng vàng kim nện trên bờ cát, rõ ràng đó chính là Phương Minh Tô ôm Quý Mặc Tình. Lúc này trạng thái Phương Minh Tô vô cùng không ổn, áo giáp thủ hộ giả trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Phương Minh Tô đột nhiên đe Quý Mặc Tình trong ngực ném về phía Chu Văn, đồng thời nói. Ta ngăn cản bọn hắn, để ngươi có thời gian chạy trốn, đem nàng đi theo. Chỉ sợ ngươi đã không kéo dài thời gian được. Chu Văn nhìn về cái giếng kia, đã có thể cảm giác được nơi đó đang có sinh vật cực kỳ kinh khủng theo âm khí thoát ra ngoài. Bốn khổng cụ dị thứ nguyên sinh vật đã đuổi theo, đại thiên cầu tuyết nữ, hải tọa đầu và kiều cơ được âm khí vô biên gia trì, thực lực đều tăng trưởng trên diện rộng, chỉ sợ Phương Minh Tô rất khó cản lại bọn hắn. Ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, thế nhưng thời gian sẽ không quá dài. Phương Minh Tô nói xong, Phượng Hoàng trên người lần nữa bốc lên, cả người như Phượng Hoàng trùng sinh niết bàn, vết thương trên người tốc độ cao khép lại, đồng thời sinh cơ tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh, Quý Mặc Tình đã không nhìn thấy bóng người Phương Minh Tô, chỉ thấy một đoàn hoàng kim viêm trên bầu trời bay múa. Thủ hộ giả của Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên khủng bố, dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ đến thế. Mặc dù Chu Văn cảm thấy Phương Minh Tô xác thực rất mạnh, tuy nhiên hắn vẫn không cho rằng Phương Minh Tô có thể thật sự kéo dài thêm nhiều thời gian. Bởi Chu Văn đã cảm ứng được thiên tai sinh vật trong cái giếng kia đã xuất thế. Lúc này trong cổ giếng, đang có một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Tô biến thành Phượng Hoàng viêm điên cuồng vũ động, những nơi kim sắc hỏa diễm đi qua đều hủy thiên diệt địa, tuyết nữ bị khắc chế quá lợi hại, đã vô phương gia nhập vòng chiến. Đại thiên cầu đã bị đốt râu tóc cháy đen, thoạt nhìn 10 phần chật vật. Hải tọa đầu và kiều cơ đều không thể tới gần Phương Minh Tô, trong lúc nhất thời Phương Minh Tô mạnh mẽ dùng sức một người áp chế bốn khổng cụ sinh vật khiến Chu Văn không thể không tán thưởng, Phượng Hoàng nhất tốc rất mạnh. Một bên khác chiếc nhẫn thẳng hề trên ngón tay Chu Văn lấp lóe không yên, tuy nhiên lại thoạt nhìn kém một chút, vô phương xông phá một bước cuối cùng kia. Đột nhiên, một thân ảnh bạch y từ cổ giếng lao tới, thoạt nhìn rất chậm tuy nhiên trong chớp mắt đã xuất hiện trên chiến trường, cách trương.